Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ buôn M.A. Túy. Đứng đầu tỷ lệ đặt vé trước. Chính thức công chiếu hôm nay, 28. Kẻ buôn M.A. Túy vượt qua giới hạn phim hành động tội phạm 18. Leo lên vị trí số 1 về đặt vé trước liệu có thể tạo nên kỳ tích phòng vé. Movie Top kẻ buôn M.A. Túy đứng đầu tỷ lệ đặt vé trước. Khởi đầu đầy hứa hẹn dù là phim 18, mặc dù bị dán nhãn 18, ngay khi mở đặt vé, kẻ buôn M.A. Túy đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong nhiều ngày liền. Chỉ cần nhìn vào lượng khán giả đến xem suất chiếu sáng sớm hôm nay, ngày 28, cũng đủ thấy bộ phim đang gây bão. Hát tô. Không thể tin nổi luôn, KKK vừa xem kẻ buôn M.A. Túy xuất sáng sớm mà đông dã man. Bình thường cùng lắm 10 người, nay hơn 50 người rồi KKKKK. Có lẽ cũng chính vì thế, sau suất chiếu sáng sớm, lượng người tham gia bình luận và đánh giá phim trên các nền tảng trực tuyến tăng đột biến. Cả những người chưa xem cũng góp phần tạo nên làn sóng bàn tán. Kẻ buôn M.A. Túy, công chiếu ngày 28 tháng 10 năm 2020. Điểm đánh giá, 9, 5, số lượt đánh giá, 408, tóm tắt phim trong một câu. Kang Jin, Nam, thật ra thì, bảo không hay cũng chẳng đúng. Chơi à, xem đi, mà nhớ mang theo khăn giấy. Gờ, không hợp gu mình lắm, nhưng công nhận diễn viên diễn tốt. Nên cho 5 sao. 2. Chết tiệt KKK, chỉ riêng Kang Ujin thôi đã đáng 10 sao rồi. B. Cảnh dùng M.A. Túy ghê quá. A. Kang Ujin thực sự là báu vật của làng điện ảnh. Sao mà mỗi vai diễn đều mang màu sắc khác nhau thế này. 7. Đầu phim hay, giữa hơi trùng, nhưng từ nửa sau thì cuốn thật. D. Mình đến vì là fan Jin Chae-jun, nhưng lại bị sốc bởi Kang Ujin, mới debut mà phạm vi diễn xuất rộng khủng khiếp. C. Phim chắc chắn rất hay, mà nhân vật Lee Sang-man đúng kiểu Joker của phim này, nếu không có cậu ta chắc sẽ hơi nhạt. 1. Kang Ujin xuất hiện phát là rơi nước mắt ngay. V. Ban đầu chỉ đi xem với bạn, ai dè cảnh Ujin dùng M.A. Túy khiến mình sốc toàn tập. B. Tuy nhiên, kẻ buôn M.A. Túy chỉ vừa mới bắt đầu. Ngay lúc này, hàng nghìn khán giả vẫn đang xem phim hoặc trên đường đến rạp. Trong đó, đáng chú ý nhất là những người thuộc mạng lưới quan hệ của Kang Ujin. Chụp ngay cái biển quảng cáo đi. Huyên A.H. đây, nhưng tiếc ghê, không có mặt anh Ujin trên đó. Chắc do chỉ cameo thôi. Người vừa nói chính là Kang Huyên A.H., em gái của Kang Ujin và đồng thời là chủ tịch fan club. Kang Tâm Can, bên cạnh cô là bạn bè trong ban điều hành fan club. Nhìn vào sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng fan, có thể thấy Ujin đang ngày càng nổi tiếng. Trên các diễn đàn fan, những bài đăng khoe vé xem phim và review tràn ngập. Còn nhóm của Huyên A.H. thì gần như chết lặng khi xem xong phim. Trời đất ơi, đó thật sự là anh Ujin của tụi mình sao? Lại một màn lột xác nữa. Nếu bảo là người khác thì cũng tin luôn. Trời ạ, sao mình lại thích Lee Sang-man hơn Han In-ho thế này? Nhân vật Lee Sang-man thực sự vượt xa mong đợi. Sau khi phim kết thúc, cả nhóm sôi nổi thảo luận. Không thể tin nổi, anh Ujin mà lại như thế sao? Chẳng lẽ không phải ổng? Đúng, chắc do vừa xem Han In-ho xong nên mới thấy Lee Sang-man rõ nét đến thế. Han In-ho thì ấm áp, còn Lee Sang-man thì lạnh lùng đến đáng sợ. Mà nói chung, anh Ujin nuốt trọn bộ phim luôn rồi. Mình thấy tiếc lúc Lee Sang-man chết ghê. Trong lòng cứ muốn hét lên, đừng chết mà. Móc lửng chấm, không chỉ ở đây, khắp cả nước đều diễn ra những cuộc bàn luận tương tự. Số lượng người xem không ngừng tăng lên, đặc biệt vào giờ tan tầm. Lượng bài báo, video, bài đăng trên SNS, bình luận đánh giá cũng bùng nổ. Kẻ buôn MA túy phản ứng thực tế của khán giả. Jin Chae-jun và Park Pencil đúng là đỉnh, nhưng Joker thực sự của phim này là Kang Woo-jin. Làn sóng truyền miệng lan rộng, Lại Hồn KKK vừa mở chiếu cái đã có hẳn diễn đàn riêng cho phim này luôn rồi. Chưa xem, có đáng xem không nhỉ? Đáng xem chết đi được. Xem hai lần, thậm chí ba lần cũng không đủ. Vừa xem xong đây, ai có câu hỏi gì không? Phim dở tệ, mà sao mọi người tung hô dữ vậy? À mà mình chưa xem đâu. Là phim 18, mà dẫn đầu tỷ lệ đặt vé luôn hả? Quá ghê gớm, những cơn sóng dữ rồi. Không đùa đâu, KKK dạp mình phun chỗ luôn này, đính kèm ảnh. Dần dần, cơn sóng ấy hóa thành cơn sóng thần. Sáng sớm ngày 29 tháng 10, Đà Nẵng, Việt Nam khoảng 8 giờ sáng, trong khi Hàn Quốc vẫn đang sôi sục vì kẻ buôn MA túy. Một trong những tâm điểm của làn sóng này, Kang Jin vừa mới tỉnh dậy, anh đang ở một khách sạn sang trọng tại Đà Nẵng cùng với Choi Sung Jeon. Cả hai đang đứng trong thang máy. Woo Jin kéo thấp vành mũ, mắt nhìn số tầng thay đổi trên bảng điện tử. Nửa đùa, nửa thật, mệt chết đi được. Ăn xong phải chui vào không gian ảo nghỉ ngơi thôi. Lịch quay hòn đảo mất tích vẫn đang tiếp tục với cường độ khắc nghiệt. Đôi khi, buổi sáng quay một cảnh, chiều nghỉ, tối lại quay tiếp. Thậm chí có những ngày cả đoàn phim chỉ quay được vài cảnh chung với nhau. Lịch trình cực kỳ dày đặc. Ngay cả Hong Hae Yeon, người bay sang cùng Woo Jin chỉ để đóng một vai khách mời, cũng mới chỉ quay được hai cảnh. Nhưng cô không phàn nàn, vì quay phim ở nước ngoài vốn luôn gấp rút hơn trong nước. Dù sao thì, khi diễn viên được nghỉ, đội ngũ sản xuất vẫn phải làm việc điên cuồng. Than thở lúc này chỉ khiến mình trở nên đáng ghét thôi. Woo Jin tự nhủ trong đầu. Quả thật, so với dàn staff vẫn đang cật lực làm việc, diễn viên có chút thời gian nghỉ ngơi đã là một sự xa xỉ. Và rồi, tinh, cửa thang máy mở ra. Thang máy mở ra ở tầng 1. Và Kang Woo Jin cùng Choi Sung Jeon, người có tóc buộc đuôi ngựa, bước ra sảnh khách sạn. Nhân tiện, hôm nay Woo Jin có lịch quay từ đầu giờ chiều, nên cả hai đang di chuyển đến nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Ngay lúc đó, khà khà, Kang Star, Choi Sung Jeon, người nãy giờ im lặng xem điện thoại, bỗng gọi tên Woo Jin. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên mặt anh ta. Kẻ buôn MA túy hot thật đấy. Cậu có thử tìm kiếm chưa? Tất nhiên rồi, ngay khi vừa mở mắt trên giường, Woo Jin đã kiểm tra phản ứng của khán giả, thậm chí còn đọc cả hàng chục bài báo liên quan. Nhưng nhờ gương mặt vô cảm của mình, cậu chỉ nhẹ giọng phủ nhận. Tôi chưa tìm kiếm. Choi Sung Jeon chia điện thoại về phía Woo Jin. Đang bùng nổ đấy. Thực ra tôi hơi lo vì phim bị gắn mác 18. Nhưng xem ra chẳng cần lo lắng gì. Ôi trời, lại có cuộc gọi nữa kìa. Bộ phim này có vẻ ăn nên làm ra, nên ai cũng tranh thủ gọi tới. Anh cứ nghe đi, tôi sẽ đến nhà hàng trước. Được rồi, alo, tôi là Choi Sung Jeon đây. Choi Sung Jeon, người đang đi cùng, bỗng dừng lại để nghe điện thoại. Dù sao thì điện thoại của anh ta vốn đã reo liên tục. Nhưng từ khi kẻ buôn MA túy ra mắt, số cuộc gọi còn tăng lên gấp mấy lần. Dĩ nhiên, BZZZZ, điện thoại của Kang Woo Jin cũng không ngoại lệ. Hong Hae Yeon, dậy rồi chứ, không đi ăn sáng à? Vì đang trong thời gian quay phim, cậu chủ yếu nhận được tin nhắn thay vì cuộc gọi. Dae Young, này, dậy đi, xuống ăn sáng đi nào. Từ nhóm chat với mấy thằng bạn thân, tin nhắn của Kang Huyên AH, cho đến vô số liên lạc khác, dù thế nào đi nữa, Woo Jin vẫn ưu tiên trả lời tin nhắn của Hong Hae Yeon trước Dae Young. Cậu bảo cô xuống nhà hàng vì mình đã đến nơi rồi. Vài phút sau, ké TTT, U Jin lấy một chiếc đĩa trắng, chọn trứng bát, xúc xích, bánh mì rồi tìm chỗ ngồi. Nhà hàng của khách sạn rất rộng và số người đang thưởng thức bữa sáng cũng không ít. Mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến một khách sạn thế này. Thật ra cũng thích thật. U Jin khẽ cười mãn nguyện và cầm nĩa lên. Đúng lúc đó, không uống cà phê à? Một giọng nữ vang lên phía trước. Nhìn lên, cậu thấy Hong Hae Yeon đang bước đến. Cô buộc tóc dài thành đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng đến mức gần như không nhận ra. Chiếc áo thun rộng thùng thình của cô dài đến tận đùi. Điều đáng chú ý là, hả, cái gì vậy, không mặc quần à? U Jin thầm giật mình khi nhìn thấy trang phục của cô. Nhưng ngay sau đó, cậu bình tĩnh lại, hóa ra chiếc quần sót ngắn bị áo che khuất. Nhờ vậy, cậu vẫn giữ được giọng nói bình thường. Cà phê để uống sau chứ? Thế à, tôi thuộc kiểu thích uống chung khi ăn. Hong Hae Yeon mỉm cười nhẹ, ngồi xuống đối diện U Jin rồi bắt chéo chân. Sau đó, cô chống cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước tiên, có phải tôi nên chúc mừng cậu không? Chúc mừng chuyện gì? Kẻ buôn ma túy đấy. Cậu không cảm nhận được sao? Phản ứng của khán giả đã bùng nổ rồi kìa. Vậy à, đừng giả vờ không biết. Thật lòng mà nói, cậu có tự tin không? Trước khi phim ra mắt đã có mấy vụ lùm xùm rồi. Chắc chắn ít nhất cũng đạt 3 triệu vé. Cậu dự đoán thế nào? Không rõ lắm, vậy nghĩa là trên 3 triệu rồi. Không, thật sự là tôi không biết mà. Nhưng với một bộ phim 18, đạt 3 triệu vé cũng đã là thành tích đáng nể rồi. Thực ra, U Jin đã nghe Sung Ji-hon phân tích từ trước. Phim gắn mác 18 có một giới hạn nhất định về số lượng khán giả. Hong Hae Yeon cũng hiểu điều đó nên chỉ nhún vai. Dù sao thì, vượt qua 3 triệu cũng đã quá đỉnh rồi. Kỷ lục cao nhất của phim 18 là 7 triệu vé đúng không? Mà hôm qua có công bố doanh thu chưa? Hình như chưa. Dù sao thì sau khi quay xong, tôi sẽ về Hàn để xem phim ngay. Ngay lúc đó, một người nào đó đặt đĩa xuống bên cạnh họ. Hong Hae Yeon khẽ giật mình. U Jin cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và quay đầu lại. Gì đây? Ai thế? Bên cạnh họ là một người đàn ông lạ. Áo sơ mi ngắn tay bằng vải linen, quần short, dép lê, mũ safari, kính râm, tất cả tạo nên một dáng vẻ kỳ lạ. Du khách sao? Hay là người Việt Nam? Nhìn nếp nhăn hằn sâu bên má, có vẻ ông ta cũng khá lớn tuổi. U Jin lập tức, đứng dậy, chắn trước mặt Hong Hae Yeon. Cô mở to mắt nhìn cậu. Còn U Jin thì lên tiếng bằng tiếng Anh, đề phòng trường hợp người kia không hiểu tiếng Hàn. Xin lỗi, nhưng chỗ này có người rồi. Vui lòng tránh ra, cậu nói trôi chảy bằng tiếng Anh. Nhưng người đàn ông kỳ lạ không phản ứng gì. Vì đang đeo kính râm, nên không thể biết ánh mắt ông ta hướng về đâu. Nhưng U Jin có cảm giác đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Linh cảm của cậu nói rằng, điên thật rồi, tên này, đối phương không phải người bình thường. U Jin lập tức thay đổi thái độ, giọng nói trở nên lạnh hơn hẳn. Nếu còn tiếp tục làm phiền, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ngay lúc đó, tiếng Anh của cậu lưu loát đấy nhỉ? Người đàn ông lên tiếng, giọng nói già nua, và điều đáng ngạc nhiên là ông ta nói bằng tiếng Hàn. Ánh mắt của ông ta rời khỏi U Jin, hướng sang Hong Hae Yeon. Lâu rồi không gặp, cô ngược dòng thời gian à, nhìn còn trẻ hơn trước nữa. Lúc này, đôi mắt của Hong Hae Yeon chớp chớp rồi cau mày. Giọng nói này, nghe quen quá. Ngay sau đó, người đàn ông chậm rãi tháo kính râm và chiếc mũ safari xuống. Mái tóc bạc ngắn cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn dần lộ ra. Ông toát lên phong thái của một bậc tiền bối trong ngành. Điều đặc biệt là, Hong Hae Yeon đột ngột bật dậy. Đôi mắt cô mở to hết cỡ. Ngược lại, người đàn ông lớn tuổi vẫn ung dung, chậm rãi đặt kính râm và mũ lên bàn. Xin lỗi nhé, tôi đang ở bên ngoài. Tình cờ thấy hai người nên vội vã đi vào thôi. Ông quay sang nhìn Kang Woo-jin bằng ánh mắt điềm tĩnh. Rất vui được gặp cậu. Tôi là đạo diễn An Ga-bop. Hả, ai cơ, đạo diễn An Ga-bop? Không phải chứ, lẽ nào, cái ông lão đó, không, phải nói là, sao đạo diễn An Ga-bop lại xuất hiện ngay trước mắt mình thế này? Khi Woo-jin còn đang bối rối trong lòng, Hong Hye-yeon đã nhanh chóng thốt lên thay cậu. Đạo diễn, sao đạo diễn lại ở đây? Đạo diễn An Ga-bop vẫn đang đi dép lê, thoải mái đáp lại, tôi à, còn gì nữa, đi du lịch thôi. Trong khi đó, tại Seoul, Hàn Quốc, bối cảnh là phòng họp lớn của hãng phim chịu trách nhiệm sản xuất Kẻ Buôn Ma Túy. Một chiếc bàn họp hình chữ U khổng lồ chiếm trọn không gian. Và giữa căn phòng là một người phụ nữ quen thuộc, đạo diễn Kim Do-hee. Bên cạnh cô là các nhân viên của hãng phim và công ty phát hành. Tổng cộng khoảng hơn 10 người có mặt. Trong số đó, một nhân viên nam đeo kính, ngồi trước chiếc laptop trắng, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Phil, tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ. Anh ta bắt đầu gõ bàn phím, tìm kiếm dữ liệu. Không khí trong phòng căng như dây đàn. Đạo diễn Kim Do-hee nuốt nước bọt, trong khi tất cả ánh mắt đều dán chặt vào nhân viên đang thao tác trên laptop. Ngay sau đó, trên màn hình máy tính xuất hiện một trang web quen thuộc. KOPIC, hệ thống quản lý vé xem phim quốc gia. Đây là trang web chính thức chuyên cung cấp dữ liệu phòng vé tại Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là bây giờ họ có thể kiểm tra kết quả công chiếu ngày hôm qua của Kẻ Buôn Ma Túy. Chính xác hơn, đây là nơi tổng hợp tất cả số liệu của thị trường điện ảnh nội địa. Lúc này, kẹt, nhân viên bấm chuột và kết quả hiện ra trên màn hình. Dữ liệu khán giả ngày 28 tháng 10 năm 2020. Xếp hạng phòng vé nội địa theo ngày. 1. Kẻ Buôn Ma Túy. Công chiếu 28/10. Số khán giả 250.949. Số rạp 1.002. Tổng khán giả 250.942. Linh mục quái vật. Công chiếu 28/10. Số khán giả 88.543. Số rạp 998. Tổng khán giả 88.543. Crazy Sunshine. Công chiếu 1/10. Số khán giả 41.221. Số rạp 1.011. Tổng khán giả 3.313.954. Thiên tính của nghi phạm. Công chiếu 23.9. Số khán giả 10.991. Số rạp 881. Tổng khán giả 2.001.453. Bộ phim 18, Kẻ Buôn Ma Túy, đã dẫn đầu tuyệt đối. Cách chương.